phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đốt sách cấp quỷ. La Vân lắc đầu, cảm giác Lục Tiểu Khê cùng Hạ Nguyệt mặc dù đều là học bá, lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Nguyệt không chỉ có thành tích tốt, hơn nữa còn 10 phần khôn khéo. Mặc dù nàng trước mặt người khác luôn là một bộ băng băng lãnh lãnh, ngoại trừ học tập bên ngoài, đối hết thảy cái khác tựa hồ cũng không có hứng thú dáng vẻ. Nhưng đây chẳng qua là nàng dùng để ứng phó lão sư cùng cha mẹ ngụy trang. Thực chất bên trong, nàng nhưng thật ra là một cái thích mạo hiểm cùng kích thích người. Nhưng tại Lục Tiểu Khê đâu? Từ trước mắt tiếp xúc đến tình huống đến xem, chính là một cái say mê tại học tập, bất thiện lời nói cùng giao tế tiểu nữ sinh. Tại học tập trên, nàng có lẽ có rất mạnh tư duy năng lực cùng sức hiểu biết. Nhưng ở trong sinh hoạt, nàng là đã xuẩn manh lại thẹn thùng, còn có chút hướng nội cùng nhát gan. La Vân một bên ở trong lòng tương đối Lục Tiểu Khê cùng Hạ Nguyệt, một bên đem quỷ bội đem ra, kêu gọi, tốt, Lục học tỷ, ngươi mau vào quỷ bội trong đi thôi. Được rồi, Lục Tiểu Khê gật đầu đáp ứng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc vụ tràn vào đến quỷ bội trong. Tất nhiên, nàng biến thành cỗ này hắc vụ, cũng là người bình thường nhìn không thấy. La Vân thu hồi quỷ bội, đang muốn đi tìm công nhân vợ chồng tiếp cái bật lửa dùng. Lục Tiểu Khê chợt lại từ quỷ bội trong chui ra, một bộ khó có thể tin bị kinh sợ dáng vẻ. Làm sao vậy? La Vân bị bộ dáng của nàng giật nảy mình, hỏi vội, chẳng lẽ quỷ bội trong ra biến cố gì rồi? Quỷ bội trong cũng không có ra biến cố, 7 vị lão sư ra quỷ bội, phiêu phù ở La Vân bên người, dùng kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu đánh giá Lục Tiểu Khê. Marie Curie nói lên chuyện đã xảy ra, đứa nhỏ này đi vào quỷ bội trong, vừa nhìn thấy chúng ta, liền cùng gặp được quỷ giống như, thét chói tai vang lên chạy ra. Marie Curie, có vấn đề phải uốn nắn ngươi một chút, chúng ta thực sự là quỷ. Cô Hồng Minh cải chính, Lục học tỷ, ngươi đang sợ cái gì? La Vân trực tiếp hỏi người trong cuộc. Lục Tiểu Khê trên mặt chấn kinh, biểu tình vẫn như cũ rất đậm. Một vừa quan sát 7 vị đại thần cấp lão sư, một bên run giọng nói ra. Bọn họ, La Vân an ủi, bọn họ là lão sư của ta, đều là người tốt. Ếch, không đúng, là tốt quỷ, sẽ không tổn thương ngươi. Không phải, ta nói không phải cái này. Lục Tiểu Khê rốt cục điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hỏi, bọn họ làm sao cùng Lỗ Tấn, Newton, Marie Curie, vân vân danh nhân, giống như vậy à? La Vân nhịn không được cười lên, rốt cuộc biết Lục Tiểu Khê vì sao lại thất thố. Chính mình tại vừa mới nhìn thấy 7 vị lão sư lúc, không phải cũng là như vậy chấn kinh sao? Lục học tỷ, không phải giống như, bọn họ là được. La Vân cười vì Lục Tiểu Khê giới thiệu một chút về mình này 7 vị lão sư. Nhìn Lục Tiểu Khê kia khiếp sợ đến cực điểm biểu tình, hắn trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Ca môn nghiêu bức a, có thể khiến cái này hưởng dự thế giới danh nhân làm lão sư. Thử hỏi đương kim trên đời, có thể có mấy người làm được? Thật là lợi hại. Lục Tiểu Khê nới rộng ra đáng yêu miệng nhỏ, thật lâu cũng vô pháp khép lại, chính là không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy những này hưởng dự thế giới học giả, chính là quá vinh hạnh. Nàng tại sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng liền tự mình vừa rồi thất thố phản ứng, hướng về phía 7 vị lão sư nói xin lỗi. 7 vị lão sư tại làm rõ nguyên nhân về sau, đều nở nụ cười, bọn họ tất nhiên sẽ không trách tội Lục Tiểu Khê. Lỗ Tấn còn mở cái trò đùa, ta còn tưởng rằng chính mình là thành hồng thủy mãnh thú, kết quả không phải, có hơi thất vọng nha. Đám người cười vang, Lục Tiểu Khê vừa thẹn lại quẫn, cúi đầu xuống không dám nâng lên. Kiều Nhan đỏ thấu, tốt, đừng lại trêu ghẹo hài tử này. Nàng có chút mặt thiền, nhưng chớ dọa. Thái Nguyên Bồi trước hướng Lỗ Tần vẫy vẫy tay, sau đó gọi Lục Tiểu Khê. Đi thôi, cùng chúng ta vào quỷ bồi. Được rồi, Lục Tiểu Khê vội vàng gật đầu đáp ứng. Có thể cùng mấy vị này đại lão tiếp xúc gần gũi. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Chờ bọn hắn đều vào quỷ bồi, La Vân cũng thu hồi cười, đi hướng công nhân vợ chồng. Hỏi, thúc thúc A-di, các ngươi có cái bật lửa sao? Ngươi muốn làm gì? Hút thuốc sao? Ta đây cũng không dám cho ngươi cái bật lửa. Bị lão sư bắt được, ta sẽ bị trừ tiền thưởng. Nam công nhân đứng lên khỏi ghế nói, đại thúc ngươi hiểu lầm, ta không hút thuốc lá, chỉ là muốn đốt ít đồ. La Vân dương lên trong tay sách giáo khoa cùng tư liệu. Ngươi đốt những vật này làm cái gì? Công nhân vợ chồng cảm thấy rất không hiểu. Đây đều là không cần ôn tập tư liệu, bởi vì nhiều lắm không bỏ xuống được, cho nên dứt khoát đem bọn nó thiêu hủy. La Vân tìm cái cớ. Công nhân vợ chồng nói, thiêu hủy rất đáng tiếc, không bằng cho chúng ta, còn có thể bán cho thu phế phẩm, đổi ít tiền. La Vân tất nhiên không có khả năng đáp ứng, những sách này vốn không đốt lời nói, bảy vị lão sư liền không có cách nào cầm tới, phía trên này nhớ một chút ta tự ẩn, cho nên vẫn là thiêu hủy tương đối an toàn. Dạng này à, nam công nhân gật gật đầu. Theo trong túi lấy ra một con cái bật lửa đưa cho La Vân. Ngươi ở bên kia đốt, đừng đem đống rác cấp dẫn đốt. Đốt về sau, chúng ta cũng tốt lập tức đem cho xẻng đi, miễn cho bị gió thổi khắp nơi đều là. Được rồi, La Vân đáp ứng nói. Cầm sách giáo khoa cùng tư liệu, đi tới nam công nhân chỉ định địa phương, bắt đầu châm lửa đốt sách. Hắn trước đốt chính là ngữ văn sách giáo khoa, làm sách vở bốc cháy lúc, Lỗ Tấn theo quỷ bội bên trong đi ra, hướng từ từ hơi khói phất phất tay, chỉ thấy một trận gió xoay quanh mà lên, thổi cho giấy xoay quanh bay lên, tựa như là từng cái hắc hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó, La Vân trong mắt thì nhìn thấy người bình thường không cách nào trông thấy một màn một cái tiếp theo một cái chữ. Theo cho giấy bên trong phiêu khởi, bay đến Lỗ Tấn trước người. Sau đó bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một vốn vô hình, có thể bị quỷ lật qua lật lại sách. Sách này cùng La Vân vừa mới thiêu hủy ngữ văn sách giáo khoa, giống nhau như đúc, thật thần kỳ, La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới này thiêu hủy đồ vật, quỷ hồn thật sự có thể thu được. Mèo đen cải chính, cũng không phải là tất cả thiêu hủy đồ vật, quỷ hồn đều có thể thu được. Chỉ có làm quỷ hồn liên hệ ngươi, nói cho ngươi thứ mà hắn cần, ngươi lại đốt cho hắn, hắn mới có thể thu đến. Nếu không hàng năm Tết Thanh Minh, nhiều người như vậy ở trên mộ phần thời điểm, lại là đốt ngàn vạn hàng tỷ chi phiếu. Lại là đốt ô tô dương phòng cùng người hầu bộc nữ. Nếu như quỷ hồn đều có thể thu được, kia địa phủ còn không phải lộn xộn a? La Vân bừng tỉnh đại ngộ, ta trước kia vẫn luôn tại buồn bực, mỗi lần viếng mồ mả đốt minh tệ, đều là lấy ngàn vạn, hàng tỷ làm đơn vị, địa phủ này trong quỷ, còn không mỗi cái đều là siêu cấp phú ông, thì ra những này tiền giấy bọn họ căn bản không thu được a, cái kia còn đốt nó làm cái gì? Mèo đen nói, mọi người ở trên mộ phần thời điểm hóa vàng mã, càng nhiều hơn chính là muốn biểu đạt đối người chết hoài niệm. Thuộc về một loại trên tinh thần ký thác, hy vọng người chết có thể tại địa phủ bên trong, cũng có thể qua hạnh phúc, nhưng trên thực tế, bọn họ đốt những cái kia tiền giấy. Tại minh phủ trong cũng là giấy lộn, chân chính minh tệ là người chết khi còn sống góp nhặt công đức thiện duyên, cùng hậu nhân hương hỏa cung phụng. Hóa ra là như vậy, quỷ kia hồn tại địa phủ trong, có thể qua hạnh phúc sao? La Vân hỏi, mèo đen nhìn thật sâu hắn một chút. Cái này ta nói không tính, phải xem ngươi về sau làm sao làm. La Vân tại cùng mèo đen nói chuyện phiếm thời điểm, động tác trên tay cũng không dừng lại, đem từng môn sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu quăng vào đống lửa. Cũng là ở thời điểm này, có hai cái đồng học giơ lên giỏ rác tới đổ rác. Trông thấy La Vân ở đây đốt đồ vật, không khỏi sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.